Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1171, Vương Húc nghị viên. 8 tháng về sau, tu chân nghị hội, thế mà tại khoảng cách nhân tộc cương vực 10 vạn năm ánh sáng chỗ, gặp đến máy móc văn minh chiến hạm, xem ra chúng ta gặp nhau rất gần a. Đúng vậy a. Dựa theo cái này khoảng cách, máy móc văn minh cách chúng ta, chỉ sợ không đủ 30 vạn năm ánh sáng, bằng vào chúng ta song phương trình độ khoa học kỹ thuật. Chỉ cần có được đối phương tọa độ, hoàn toàn có năng lực tại 50 năm bên trong, phái binh đuổi tới đối phương cương vực. 50 năm, ở đây chư vị nghị viên, cái nào bế quan một lần không được 1800 năm. 50 năm. Cái này đi theo ngay dưới mắt khác nhau ở chỗ nào? Quá gần, làm cường đại tộc đàn, mặc kệ là chúng ta hay là máy móc văn minh, đều sẽ trăm phương ngàn kế hướng ra phía ngoài khuếch trương. Song phương sớm muộn có một trận chiến. Yên lặng, yên lặng, hiện tại cho mời hậu bị nghị viên. Hoàn Mỹ đi sứ tinh linh tộc, mang về Titan chiến hạm Vương Húc nghị viên nói chuyện. Lộn xộn âm thanh tạm thời ngừng, tất cả nghị viên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở bên phải nơi hẻo lánh một cái tuổi trẻ thân ảnh. Hắn chính là Vương Húc, tu chân thời đại công nhận trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Căn cứ tu chân pháp điển, thất giai tu sĩ tự động tấn thăng làm nghị viên. Vương Húc chưa đột phá thất giai, dựa theo pháp điển là không có tư cách tham gia tu chân nghị hội. Vì thế, đông đảo nghị viên trải qua bỏ phiếu, lệ riêng ban cho hắn hậu bị dịch nghị viên danh hiệu. Lấy hợp thể kỳ viên mãn tu vi, hưởng thụ thất giai đại thừa kỳ đãi ngộ. Khụ khụ, Vương Húc từ vị trí bên trên đứng lên. Đây là hắn lần thứ nhất đứng tại quyền lợi trung tâm. Phát ra thuộc về mình thanh âm, hắn tin tưởng đây không phải một lần cuối cùng. Tương lai. Thanh âm của hắn sẽ càng ngày càng nhiều, phân lượng càng ngày càng nặng, thẳng đến có một ngày, hắn sẽ thành nơi này chúa tể già. Các vị, các nghị viên, các nghị trường, các người tốt, ta là Vương Húc, một hy vọng có thể vì nhân loại làm chút cống hiến người trẻ tuổi. Ở đây các vị, đều là ta lão tiền bối, ấn lý thuyết nơi này không có ta tư cách nói chuyện. Bất quá đã nâng lên ta, ta liền ngắn ngủi giảng hai câu. Đầu tiên ta đề nghị, tổ kiến càng lớn quy mô quân viễn chinh đoàn, lấy ứng đối tương lai khả năng bộc phát chiến tranh. Mặt khác, ta đề nghị tại tiếp xuống tới thời điểm, thực hành khẩn cấp lệnh động viên. Tất cả đăng ký trong danh sách trúc cơ kỳ đến hợp thể kỳ tu sĩ. Vô điều kiện tham gia một hạng trong vòng 3 tháng quân sự huấn luyện Cái gì? Khẩn cấp lệnh động viên. Trong vòng 3 tháng huấn luyện quân sự. Vương Húc vừa mới mở miệng, liền có người đưa ra chất vấn. Nghi vấn hỏi, Vương Húc nghị viên, người biết toàn bộ tu chân liên minh, hết thảy có bao nhiêu ít tu sĩ sao? Người biết toàn viên động viên, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao? Đúng vậy a, chiến tranh là quân nhân sự tình, mở rộng quân viễn chinh biên chế ta không phản đối, toàn viên động viên cũng quá khoa trương. Đồng ý, toàn viên động viên hội khiến cho lòng người bàng hoàng, chúng ta ngay cả máy móc văn minh cái bóng đều không thấy. Không cần thiết như vậy gióng trống khua chiêng, ta cũng cảm thấy chuyện này hẳn là nhiều hơn cân, nhắc, trước mắt quân viễn chinh đoàn số lượng. Cùng nhân khẩu tỷ lệ duy trì tại 60:1. Mỗi 60 tên tu sĩ ở giữa, có một vị tham gia quân viễn chinh. Ta nhìn không bằng dạng này, đem quân viễn chinh đoàn số lượng mở rộng 2 lần, để tỷ lệ hạ xuống đến 20:1. Ta nghĩ dạng này binh lực cũng đủ rồi a. Các vị nghị viên nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không phản đối tăng cường quân bị. Lại không đồng ý toàn viên động viên kế hoạch. Vương Húc đem hết thảy xem ở trong mắt, trầm giọng nói, mọi người có phải là quá lạc quan? máy móc văn minh là không kém tại chúng ta cường đại tộc đàn. Đây là một trận đánh cược hai tộc vận mệnh quyết chiến. Không cho phép có bất luận cái gì thất bại, chỉ là chiến lược có thể so với đại thừa kỳ công nghệ cao chiến hạm. Máy móc văn minh liền không còn có 1.000 chiếc, bọn hắn thực lực cũng không phải cự tượng tộc, đồ đằng tộc có thể so sánh. Nếu như không dùng toàn viên động viên, chỉ dựa vào mở rộng sau quân viễn chinh, các ngươi có lòng tin đánh bại đối phương sao? 1.000 chiếc Titan chiến hạm, có thể trùy thạch chỉ có 300 chiếc, còn lại 700 chiếc, bất quá là tinh linh tộc tưởng tượng ra được. Ai biết máy móc văn minh có hay không nhiều như vậy? Toàn viên động viên, không phải nói một chút đơn giản như vậy. Một khi áp dụng rất dễ dàng gây nên xã hội khủng hoảng. Tại không có đạt được tin tức xác thật trước đó, ta sẽ không đồng ý ngươi toàn viên động viên đề nghị. Ta cũng sẽ không, cái này quá hoang đường. Tán thành, toàn viên lệnh động viên, chỉ có thể tại thời khắc nguy cơ khởi động. Hiện tại còn hơi sớm, 10 vạn năm chiến vô bất thắng, để nhân tộc lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Dù là Vương Húc mang về một chiếc Titan chiến hạm, khiến cái này nghị viên nhìn đến máy móc văn minh một góc của băng sơn. Nhưng bọn hắn y nguyên không tin tưởng máy móc văn minh sẽ so tu chân văn minh càng cường đại. Về phần tinh linh tộc ký ức thủy tinh, tại những nghị viên này xem ra khuyết thiếu sức thuyết phục. Tinh linh tộc quá yếu, còn không bằng trước đó đầu hàng đồ đằng tộc cường đại. Nhân loại cũng có thực lực trong khoảng thời gian ngắn, phá diệt thời kỳ toàn thịnh tinh linh tộc, thậm chí so máy móc văn minh làm càng tốt hơn. Tinh linh tộc hủy diệt, không đủ để nói rõ cái gì. Nhân loại mới là thời đại này bên trong ưu tú nhất thợ săn. Vì một chút chó nhà có tang liền áp dụng toàn viên động viên. Rất nhiều người xem ra hoàn toàn không cần thiết. Máy móc văn minh là cùng nhân loại một cái cấp bậc đối thủ. Khinh thị đối phương sẽ chỉ làm chúng ta tổn thất nặng nề. Nhất là đối phương chủng tộc đặc tính. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tiềm lực chiến tranh còn muốn tại người chúng ta phía trên. Nếu như không thể tại bên trong giai đoạn trước phá tan đối thủ, kéo tới hậu kỳ thua chỉ có thể là chúng ta. Vương Húc từ vị trí bên trên đứng lên, ngữ trọng tâm trường nói ra, không tin, các người có thể hỏi một chút Trương Khải Minh nghị viên. Titan chiến hạm được đưa về tổ tinh về sau, ngay lập tức liền thụ đến hắn phân tích. Trương Khải Minh nghị viên là luyện khí bộ môn cốt cán, chủ đạo Titan chiến hạm phá giải làm việc người. Nghe được Vương Húc, Trương Khải Minh cũng đứng lên, mở miệng nói, trải qua ta sơ bộ nghiên cứu, Titan chiến hạm chỉ là dây chuyền sản xuất sản phẩm, bị một loại tên là thiên võng tồn tại, lấy máy móc văn minh trí bảo Unspark giao phó sinh mệnh. Ý vị này chỉ cần có được tài nguyên, loại chiến hạm này có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Tại nơi này, ta tại bổ sung một câu, máy móc văn minh lịch sử, xa so với chúng ta nghĩ muốn ngắn, đối phương văn minh quỹ tích không cao hơn 3 vạn năm. Cũng liền nói, 3 vạn năm thời gian bên trong, máy móc văn minh liền lấy được chúng ta dùng 10 vạn năm lấy được thành tích. Tiềm lực chiến tranh thật rất bất phàm, không có khả năng, Titan chiến hạm chủ pháo xạ kích, đủ để so sánh đại thừa tu sĩ một kích toàn lực. Đối phương nếu có thể không có hạn chế sản xuất, đã sớm thống nhất vũ trụ, ta không tin bọn hắn sẽ mạnh như vậy. Trương Khải Minh, những lời này không phải ngươi cùng hắn thông đồng tốt à? Có nghị viên đưa ra kháng nghị. Không tin sẽ có chủng tộc như vậy. Trương Khải Minh nhíu mày, mở miệng nói, thông đồng cái gì? Đây là ta dùng số liệu phân tích kết quả. Ngươi có thể không tin tưởng ta, lại không thể phủ định số liệu lớn. Số liệu lớn? Hừ, ai không biết đại ca ngươi là quân bộ đại lão, chiến tranh tu sĩ, ngươi đương nhiên ủng hộ toàn viên lệnh động viên, phổ biến quân quản chế. có cùng Trương Khải Minh cái này phe phái không thích hợp nghị viên. Trốn ở trong đám người lẩm bẩm một câu, nghe được dạng này thuyết pháp, ở đây các vị nghị viên hơi biến sắc mặt, nếu như thực hành toàn viên lệnh động viên, không hề nghi ngờ, quân bộ thực lực đem thật to gia tăng. Lúc đầu, phụ trách chủ trì quân bộ phe phái, lợi dụng phi kiếm cùng luyện khí cầm đầu, nếu là tại phổ biến quân quản chế độ, các vị ở tại đây có một cái tính một cái. Chẳng phải là tất cả đều muốn ở phía sau hít bụi. Là ai từng ngậm máu phun người. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Trương Khải Minh giận tím mặt. Đem cái bàn đập ba ba vang. Yên lặng. Nơi này là tu chân nghị hội. Không phải là các ngươi nhà mình. Phụ trách chủ trì nghị hội phù lục phái lãnh tụ. Bất mãn quét mắt mọi người tại đây. Đợi đến tất cả mọi người bình tĩnh xuống tới về sau. Lại nói, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, phải chăng ủng hộ Vương Húc nghị viên quân bị mở rộng kế hoạch? Xoát xoát xoát hơn phân nửa nghị, viên giơ tay lên, mặc dù một ít người không hỗ trợ toàn viên lệnh động viên, nhưng là đối quân bị mở rộng kế hoạch vẫn là ủng hộ. Đánh trận liền muốn có người, máy móc văn minh bày ở ngoài sáng thực lực, cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Quân viễn chinh đoàn số lượng nhất định phải mở rộng. Số 1 đề nghị thông qua. Hiện tại bắt đầu biểu quyết số 2 đề nghị. Phải chăng ủng hộ Vương Húc nghị viên đưa ra toàn viên động viên kế hoạch. Xoát xoát lần này nhất. Tay người chỉ có không đến 1/3. Trong đó lại lấy phi kiếm, luyện khí, luyện thi ba mạch cầm đầu. Quét mắt vẻ mặt của mọi người. Phù lục phái lãnh tụ. Tu chân tám kiệt bên trong phù lục tổ sư, đánh xuống nghị hội quyết nghị truy, đề nghị bác bỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.